Chiến thần Hào Môn, chương 1700, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cho nàng cho cơ hội cung cấp tài nguyên, còn giúp vội vàng giải quyết rồi vô số vấn đề. Nàng nếu như làm tiếp không ra một ít thành tích, vậy thực sự mất mặt đối với Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật. Mà tối hôm qua, Lâm Vũ Thật gọi điện thoại cho nàng, nói công ty về phát triển cao tân khoa học kỹ thuật sự tình, nhất là điện tử một khối này, để cho nàng nhìn ở Đông Hàn có thể hay không tìm được cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đang nghĩ ngợi, có phải hay không có thể từ Lý Thị bên này tìm được cơ hội. Dù sao, ở cao tân điện tử khoa học kỹ thuật hành nghiệp, Lý Thị thực lực ở toàn cầu cũng rất nổi danh. Đông đông đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu một bên uống cà phê, vừa nghĩ vấn đề, cửa phòng bị người gõ. Nàng đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra, vừa mắt là Lý Thành Phong. Không để cho nàng cấm hơi kinh ngạc, theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Thành Phong phía sau, cũng không có những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Nàng cảnh giác nói, là tới tìm chúng ta Giang tiên sinh sao? Hắn đang ở trên lầu, cần ta giúp ngươi gọi hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần, ta mới từ trên lầu Giang tiên sinh na xuống tới. Lý Thành Phong cười nói, Triệu bí thư không cần khẩn trương. Ta không có ác ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới tìm ngươi, là Giang tiên sinh phân phó. Về Lâm Thị muốn phát triển cao tân điện tử khoa kỹ sự tình, Giang tiên sinh để cho ta tìm ngươi thương thảo. Hắn không tham dự những thứ này. Tiểu Triệu trong lòng hơi động. Cái này thật đúng là Giang Ninh phong cách. Phùi trưởng quỹ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, phát triển cao tân điện tử khoa kỹ kế hoạch, tối hôm qua Lâm Vũ Thật chỉ có cùng tử, nàng thậm chí còn không hoàn toàn minh bạch kế hoạch, Lý Thành Phong làm sao sẽ biết rồi, hơn nữa nhanh như vậy liền chủ động tới cửa tìm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý gia chủ ý tứ, ta có chút không biết rõ, kỹ thuật chuyển nhượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong nói, Lâm Thị muốn phát triển cao tân điện tử khoa kỹ, trụ cột kỹ thuật ắt không thể thiếu, dựa vào Lâm Thị chính mình nghiên cứu, khẳng định có thể nghiên cứu ra được, nhưng ít ra cần một năm. Nhưng ta Lý Thị có thể trực tiếp kỹ thuật chuyển nhượng. Kỹ thuật chuyển nhượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu trái tim khẽ động. Loại kỹ thuật này hàng rào, nhưng là hải ngoại các địa khu liên thủ chế tạo, vì chính là phong tỏa nước Hoa quốc nội khoa học kỹ thuật phát triển. Chưa bao giờ bằng lòng tiếp thu bất luận cái gì kỹ thuật chuyển nhượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong đây là ý gì? Chẳng lẽ có hãm hại? Là một bầy dập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn đi tìm Giang Ninh rồi. Dám ở Giang Ninh trước mặt đùa giỡn thủ đoạn sao? Không có bày dập, thuần túy là hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong nhìn thấu Tiểu Triệu cảnh giác. Ta không dám ở Giang tiên sinh trước mặt thủ đoạn chơi. Xin ngươi yên tâm, cụ thể chuyển nhượng hiệp nghị cùng giá cả, chúng ta có thể thảo luận một chút, còn có một chút vấn đề chi tiết cũng cần chúng ta giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong tự tay chỉ gian phòng, ta có thể đi vào đàm luận sao? A hát, mời đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu tránh ra một con đường, làm cho Lý Thành Phong đi vào. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa môn, trong lòng như trước có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định. Thậm chí nghĩ, có muốn hay không cho Cao Bồi phát một cái tin tức, làm cho hắn tới cửa bảo vệ mình. Có thể tưởng tượng rồi muốn, nàng vẫn là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ đầu tới đuôi, Lý Thành Phong đều rất khách khí. Không có chút nào kiêu căng. Hoàn toàn không có trước làm Lý gia gia chủ. Cái loại này cao cao tại thượng tư thế. Ngược lại đối với Tiểu Triệu rất lễ phép. Những cơ sở này kỹ thuật chuyển nhượng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Ở Lý thị bên này đều có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong nói, là hải ngoại kỹ thuật hàng rào liên minh. Nhất là Mỹ Châu bên kia mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty. Bọn họ chỉ sợ sẽ không cho phép. Nước Hoa có một công ty đạt được những thứ này kỹ thuật. Nghe vậy, Tiểu Triệu nhíu mày, tùy theo hừ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ không cho phép có ích lợi gì. Ta chữ ca muốn đồ đạc. Bọn họ dám nói một chữ. Không. Cách chương.